Chương 1487, đêm tối kế hoạch. Ba hơn cầu từ đặt trước. Ong long long vào lúc giữa trưa, trên bầu trời có một chiếc phi thuyền ngay tại tiếp tục tiến lên. Phi thuyền bên trong nhân viên chính là Phở Dì đám người. Các nàng trời vừa sáng liền xuất phát, chỉ cần muộn liền có thể đến Kim Ưng Thành phụ cận, lại so với Phở Lẹn Đờ Đế Quốc người còn muốn tới trước đạt 2 ngày. Phở Lẹn Đờ Đế Quốc người chạy tán loạn về sau, hàng đầu mục tiêu chính là trở về Kim Ưng Thành chỉnh đốn, cho nên đến đuổi tại bọn hắn đến trước đó, đem ẹt đi đại vương tử cho bắt hồi trở lại Trường An Thành. Bên trong cửa khoang mở ra, phía trước dẫn đường không quân bay trở về, chuẩn bị cùng chuyến tiếp theo không quân giao tiếp. Một tên không quân đi đến thiếu nữ trước mặt, cung kính nói, đội trưởng, tình huống thế nào? Phở Dì nhàn nhạt hỏi. Nhóm chúng ta trước khi trời tối liền có thể đến Kim Ưng Thành, Kim Ưng Thành tường thành kỵ sĩ thủ vệ rất yếu. Không quân báo cáo. Phở Dì gật gật đầu, nói, biết rõ, đi xuống trước đi. Chờ muộn đến bên kia lại phái người đi điều tra. Vâng. Không quân quay người lui xuống. Ong long long phi thuyền tiếp tục đi thuyền hơn 5 giờ. Thời gian đi tới muộn hơn 6 giờ. Phi thuyền dừng ở cách Kim Ưng Thành không xa địa phương. Bay qua tòa thành chỉ cần 20 phút khoảng chừng. Hiện tại bởi vì là mùa thu duyên cớ, cho nên trời tối rất nhanh. Đêm tối lập tức bao phủ toàn bộ Kim Ưng Thành. Phờ gì mặc tốt giáp ra. Phân phó nói, số 15, ngươi mang lên 4 người đi dò xét một cái, ta muốn xác định Phở Lẹn Đờ Đế Quốc Đại Vương Tử ở tại gian phòng nào. Vâng, đội trưởng. Số 15 lập tức đáp. Còn có, đối phương kỵ sĩ có bao nhiêu người, phân biệt ở nơi nào đứng gác, tuần tra kỵ sĩ có bao nhiêu, cùng đây một cái tuyến đường là rút lui thời điểm không dễ dàng bị phát hiện, những này đều muốn cho ta dò xét đúng chỗ. Phờ Dì an bài no y thiếu nữ thời khắc này thần sắc phá lệ túc sát, không hề giống là vị thành niên nữ hài, ngược lại có một chút đồng nhã cái bóng, vô luận là phân bố nhiệm vụ vẫn là ra lệnh cũng phá lệ có quyết đoán. Nàng phảng phất chính là trời sinh người lãnh đạo, rõ ràng là lần thứ nhất làm nhiệm vụ, hơn nữa còn là như thế nghiêm trọng nhiệm vụ, nàng nhưng không có do dự chút nào, nói chuyện đều là 10 điểm quả quyết lại hợp lý. Số 15 lập tức gật gật đầu, đáp, minh bạch, đội trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó hắn mang theo bô nở tên không quân, bọn hắn cánh đều là màu đen, thay đổi dạ hành giáp ra, cũng đều là màu đen, còn mang tới cung nỏ chuẩn bị bất cứ tình huống nào, dương cánh bay khỏi phi thuyền. Hô hô hô, số 15 cao cao phi ở trên trời, mở to con mắt không ngừng quan sát toàn bộ Kim Ưng Thành. Bắt đầu tính toán trên tường thành kỵ sĩ, còn có bên trong thành kỵ sĩ tuần tra số lượng cũng không biết. 10 phút sau, sở y rõ ràng hết thẻ số 15 bay đến tòa thành phụ cận bắt đầu dò xét, bởi vì là muộn, tăng thêm phục sức của bọn họ cũng không chung vị trí, không có gây nên Phở Lẹn Đờ Đế Quốc kỵ sĩ chú ý. Toàn bộ dò xét quá trình kéo dài hơn 1 giờ, để cho an toàn. Đất số 5 bọn người một mực tới lui lui xác nhận rất nhiều lần, mới quay người bay trở về phi thuyền chỗ. Hơn 20 phút sau, số 15 bọn người tiến vào phi thuyền nội bộ, trực tiếp hướng đi thiếu nữ. Đội trưởng, dò xét kết thúc. Số 15 cung kính nói. Thế nào đối phương kỵ sĩ số lượng có bao nhiêu? Phở Dì thanh lãnh hỏi. Số 15 mở ra trong tay trang giấy. Đây là tại trên bầu trời bay thời điểm dùng để ghi chép, hắn mở miệng nói, trên tường thành kỵ sĩ hết thể 100 tên, nhưng là nhóm chúng ta là từ trên cao bay vào Kim Ưng Thành, bọn hắn đối uy hiếp của chúng ta cơ hồ không có. Ừm, bên trong thành đâu? Phở Dì nhàn nhạt hỏi. Bên trong thành đội tuần tra hết thể 2 đội, nhân số đều vì 20 tên kỵ sĩ, nhưng đều là biếng nhác, cơ hồ không có trật tự có thể nói. Cho nên bọn hắn đối uy hiếp của chúng ta cũng là cơ hồ không có. Số 15 báo cáo. Phờ Dì hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi, còn lại chỉ có tòa thành, nơi đó phòng vệ như thế nào? Vị kia đại vương tử ở là đây một gian phòng tòa thành kỵ sĩ tuần tra hối dày đặc một chút, nhưng phần lớn cũng đều là không tận tâm kỵ sĩ thôi. Đại khái là muộn hơi lạnh nguyên nhân, bọn hắn cũng vô tâm đảo mắt chu vi. số 15 khép lại trang giấy, ngẩng đầu tiếp tục nói, vị kia đại vương tử ở tại tòa thành đỉnh gian kia gian phòng. Đỉnh chỗ sao sân thượng nơi đó có hay không đứng gác kỵ sĩ phở gì hỏi. Đồng dạng tòa thành gian phòng đại bộ phận cũng có sân thượng, đặc biệt là đỉnh gian phòng, nơi đó tầm mắt tốt nhất, kiến tạo sân thượng cũng là các quý tộc hưởng thụ một loại. Không có đứng gác kỵ sĩ, giờ phút này gian phòng bên trong còn có ánh nến, vị kia đại vương tử hẳn là còn không có chìm vào giấc ngủ số 15 báo cáo. Phờ gì một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng, phân phó nói, mấy người các ngươi mang ta đi, nhóm chúng ta đi đem vị kia đại vương tử mang về. Đội trưởng, muốn hay không mang nhiều một số người đi, cứ như vậy đi gặp sẽ không không an toàn số 15 lo lắng nói. Phờ gì kiểm tra xuống thiếp thân hầu bao đồ vật, ngẩng đầu lên nói, không cần, càng nhiều người vượt dễ thấy, chúng ta mấy cái đủ. Vâng, đội trưởng. Số 15 chân thành nói, dẫn đầu ở phía trước bắt đầu vỗ cánh cất cánh. Hơn nửa canh giờ, phờ gì bọn người liền đi tới Kim Ưng Thành trên không, bay thẳng đến tòa thành phụ cận cũng không có kỵ sĩ phát hiện hắn các nàng. Phờ gì nhìn xem phát ra yếu ớt ánh nến gian phòng kia, phân phó nói, đem hắn dẫn ra, sau đó phát xạ thôi miên châm, nhường hắn ngủ nhóm chúng ta mới dễ dàng mang đi. Thôi miên châm là khoa nghiên bộ nghiên cứu phát minh tốt một đoạn thời gian mới nghiên cứu ra, nhỏ bé kim tiêm bên trong ẩn chứa chiết xuất qua hơn 10 lần thuốc mê, chỉ cần một chút xíu tiêm vào tiến vào trong máu, mười mấy giây người kia liền sẽ lâm vào mê man. Minh bạch. Số 15 nói khẽ. Mấy tên không quân bay đến từng cái vị trí nhìn chằm chằm Phở Lẹn Đờ đế quốc kỵ sĩ. Phở gì? Số 15 cùng mặt khác một tên không quân thì là chậm rãi tới gần gian kia gian phòng. Số 15 ném đi một cái hòn đá nhỏ đập vào cửa sổ thủy tinh bên trên. Phở gì lập tức chuẩn bị hảo thủ bên trong thôi miên châm. Nó cùng loại với một cái cỡ nhỏ nỏ quân dụng. Đoạn trước cất đặt chính là thôi miên châm. Chỉ cần bóp cò súng liền có thể bắn ra đi. Các ẹt đi đại vương tử đi tới trước cửa sổ mở ra cửa sổ, nô ra thân thể đảo mắt chu vi, thấy không người sau đó vẻ mặt nghi hoặc. Phờ gì gặp chuẩn cơ hội, bóp lấy nỏ tiễn, thôi miên châm lên tiếng bay ra, trực tiếp đính tại ẹt đi đại vương tử nơi bả vai. Hắn rôi về tay đi sờ y đụng bả vai, có một chút nhói nhói cảm giác, hắn tưởng rằng con muỗi đốt sờ y, liền sờ y đến mấy lần về sau. Chỉ chốc lát rút ra một cái nhỏ bé châm. Eddie đại vương tử trong nháy mắt trừng lớn con ngươi, mới vừa tỉnh hô chút gì lại không còn kịp rồi, phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Phờ gì nhìn thấy đối phương ngã xuống, lạnh lùng nói, đem hắn chuyển về phi thuyền đi. Vâng, đội trưởng. Số 15 gật đầu đáp. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.